mà cung kính hướng về phía con mắt trên bầu trời, lạnh một cái. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu nhìn về phía con mắt trên bầu trời, khí tức của hắn có chút bất ổn, thân thể hắn mang theo bản năng có cảm giác sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được thời khắc này Thiên Tôn hình như là càng cường đại hơn so với mấy năm trước. Khi hắn gặp ở Bắc Mạch tuy vẫn không khủng khiếp bằng trước đây lúc ở Man Hoang đánh một trận cùng với người canh giữ lăng mộ, nhưng lại không kém hơn nhiều lắm. Hiển nhiên sau khi thu được phân thân của mặt quỷ, thương thế quán rõ ràng đã khôi phục không ít. Ra mắt Thiên Tôn. Giữa ánh mắt của Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần lại có loại cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Cũng may bên ngoài thân thể hắn còn có giới y, ở bên người còn có ý chí thế giới minh minh ngưng tụ, khiến cho hắn có thể chống lại ánh mắt này tập kích. Lúc này hắn cố chịu đựng sự chấn động trong lòng, hướng về phía bầu trời cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, mắt của Thiên Tôn ở trên bầu trời mới dần dần không có sự lạnh lùng, mà lộ ra một sự cuồng nhiệt mà từ trước nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy ở trên người Thiên Tôn. Ngay cả những âm thanh này từ hư vô bốn phía xung quanh truyền tới cũng dường như đều mang theo sự phấn chấn vô cùng, phức tạp thần bí nào đó. Sự phức tạp này không chỉ Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng, mọi người xung quanh sau khi nghe được đều có thể rõ ràng phát hiện ra. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Cùng lúc đó, ở trung tâm Thông Thiên Hải, cách Cự Quỳ Thành rất xa xôi, trên tòa Thông Thiên Đảo, trong đại điện đạo cung trên đỉnh của ngọn núi cao nhất, lúc này có tiếng hít thở truyền ra. Có hai ánh sáng giống như là mặt trời ở trong phút chốc khiến cho toàn bộ đạo cung sáng lên. Theo ánh sáng xuất hiện, có một khí tức khiến cho thế giới run rẩy, khuếch tán tám phương, khiến cho Thông Thiên Đảo chấn động. Ngay cả Thông Thiên Hải ở bốn phía xung quanh đều dâng lên sóng gió to lớn, tiếng động kinh thiên động địa. Hắn vẫn xuất hiện ở thời khắc này, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Ở bên trong đạo cung, giọng nói Thiên Tôn khàn khàn chậm rãi truyền ra. Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi ở trong đạo cung, trước mặt của hắn là một lá cờ màu đỏ, trên mặt lá cờ phong ấn phần hồn của mặt quỷ, bộ dạng vừa khóc vừa cười, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Xem ra trước đó cảm nhận được sóng dao động bất tử quyền đại thành là không sai. Bạch Tiểu Thuần này đích xác là bất tử quyền đại thành. Trưởng thành không cần phải đi qua nhiều thôi hóa, thậm chí thời điểm bản thân ta còn không quyết định được, chính hắn đã trưởng thành. Nghĩ đến trước đó hắn mất tích chính là ẩn thân ở Bắc Mạch, vị đại đệ tử kia của ta quả nhiên là không chết. Chỉ có điều cái này đã không quan trọng nữa. Nhưng thật ra ta không muốn lại đi một bước cuối cùng này. Nàng dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của ta. Trong mắt Thiên Tôn càng thêm phức tạp. Trong sự trầm mặc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như là xuyên qua đạo cung nhìn về phía ngọn núi khác. Đỗ Lăng Phi đang đứng ở nơi đó, giống như buồn bã thương tổn tới cực hạn, giống như thần hồn đã chết chỉ còn lại có thân thể. Chiến tranh lần này đến cuối cùng có thể thực sự mở ra cánh cửa thế giới hay không, ta không có nắm chắc. Sau khi lão quỷ canh giữ lăng mộ ngã xuống, cánh cửa thế giới sẽ tự mình mở ra hay là vĩnh cửu đóng lại, ta cũng không cách nào có thể phán đoán. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta, cũng là cơ hội có khả năng thành công nhất, cơ hội dễ như trở bàn tay. Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, sau đó trong mắt hắn là một mảnh huyết hồng, dáng vẻ quán chậm rãi trở nên dữ tợn. Hắn dần dần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt huyết sắc lộ ra sự quyết đoán cùng với điên cuồng. Ta muốn đi ra ngoài, cho dù có phải trả giá cao hơn nữa, ta cũng muốn đi ra ngoài. Lấy tư chất của ta, nếu như ta ở bên ngoài, nhất định đã sớm đột phá, trở thành cảnh giới đại thừa thực sự, thậm chí trở thành thái cổ cũng không phải là không có khả năng. Mà thọ nguyên của ta, cắn nút thọ nguyên đan đã không có hiệu quả. Thần sắc Thiên Tôn càng thêm dữ tợn, thậm chí có chút vặn vẹo. Ở trong hơi thở dồn dập, hắn giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi đứng lên. Người canh giữ lăng mộ, đây đều là do người ép ta. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng hô này của hắn khiến cho thế giới đều run rẩy. Thời điểm sóng Thông Thiên Hải kinh thiên, thân thể của Đỗ Lăng Phi run rẩy, còn nước mắt từ từ chảy xuống.